chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 518, chuyện này không phải lỗi của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, bà cụ đặt tách trà xuống bàn cạch một tiếng, một âm thanh va chạm vang lên một cách rõ ràng và khiến cho cả phòng họp trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cả gia đình đã trở nên nhạy cảm đến như thế từ lúc nào vậy, chỉ một chút nhỏ mà cũng làm ầm lên. Ngọc Như, Ngọc Thanh đúng là đứa cháu của cô, thế nhưng nơi này là nhà họ Lục thì tất cả mọi chuyện đều phải làm theo quy định của nhà họ Lục. Nếu như cô muốn làm theo quy tắc của mình thì có thể đưa Ngọc Thanh trở về nhà họ Tư Mã. Tư Mã Ngọc Như giống như chịu phải một trận đòn vậy, cô ta có thể nhìn ra được rằng tất cả mọi người đều nghĩ rằng đều là lỗi của cô ta. Hoa Hiền Phương chính là người có khả năng mê hoặc lòng người và khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy cô chính là một người đúng đắn, khiến cho tất cả mọi người đều đứng về phía cô. Trước đây cô cũng đuổi mẹ chồng và chị chồng của mình ra khỏi nhà bằng cách này. Con chỉ mong rằng Hiền Phương đừng cản trở việc dạy dỗ Ngọc Thanh của con nữa. Tôi đã hỏi Ngọc Thanh về vụ việc này một cách rất rõ ràng rồi, là thằng bé tìm đến Hiền Phương và xin con bé làm món vịt nướng. Cách làm của Hiền Phương không hề có vấn đề gì, con bé đã làm những chuyện mà một người chủ nên làm. Sau này con bé cũng sẽ xử lý những loại chuyện này theo ý muốn của mình. Cô phải nhớ kỹ rằng con bé chính là mợ chủ của nhà họ Lục, cho dù cô là bậc người lớn thì cũng phải tôn trọng cách xử lý của con bé. Khi bà cụ nói chuyện vẫn luôn mang theo vẻ mặt lạnh thấu xương nhưng vô cùng nghiêm túc, bà cụ không phải đang bàn bạc với cô ta mà đang ra lệnh khiến cho cô ta phải tuân theo. Tư Mã Ngọc Như cắn lấy môi dưới, tất cả mọi chuyện mà cô ta đã làm đều là vì muốn cho Lục Vinh Hàn nhìn thấy được sự tài giỏi của Ngọc Thanh và yêu thích Ngọc Thanh. Vậy mà dường như Hoa Hiền Phương vẫn luôn chống chọi với cô ta và phá hoại kế hoạch của cô ta. Cô không chỉ mê hoặc người lớn mà còn mê hoặc cả trẻ con, khiến cho chúng nó nghe theo cô tất cả mọi điều và xem một người mẹ ruột như cô ta như một kẻ ác độc vậy. Bà cụ phạt cô ta phải tự mình suy ngẫm về lỗi sai của mình. Khi cô ta ra khỏi phòng họp liền đi đến phòng để thăm Lục Sinh Hạ. Khi Lục Sinh Hạ vừa nhìn thấy cô ta liền quay đầu lại và không thèm để ý đến cô ta. Đầu còn đau không? Tư Mã Ngọc Như hỏi. Con muốn đi ngủ, mẹ đừng làm phiền con. Lục Sinh Hạ cảm thấy vô cùng oán giận ở trong lòng mà lào bào nói. Vành mắt của Tư Mã Ngọc Như đỏ lên và rơi nước mắt xuống. Con nghĩ rằng mẹ muốn đánh con sao, mẹ chỉ quá tức giận mà thôi. Con chính là đứa con gái ruột của mẹ mà lại khiêu khích mẹ giúp người ngoài, con đặt người mẹ ruột này ở đâu trong lòng con vậy? Lục Sinh Hạ giật nảy mình lên và nói, người ngoài ư, mẹ xem ai là người ngoài vậy, chị dâu sao? Chị dâu đã trở thành người ngoài ở trong mắt mẹ từ lúc nào vậy? Mẹ biết con thân với Lục Kiến Nghi nhưng mà con đừng quên rằng cậu ta là người nhà vợ cả đấy, con là do mẹ sinh ra, hai người không cùng một mẹ. Con nên ở bên cạnh mẹ bất cứ lúc nào và phải luôn đứng về phía mẹ có biết không? Lục Sinh Hạ không hề nghĩ đến mẹ mình sẽ nói ra những lời như vậy. Mẹ à, mẹ có biết mẹ đang chia rẽ và gây nên mâu thuẫn cho cả gia đình hay không? Trên gương mặt của Tư Mã Ngọc Như hiện lên một vẻ đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ những mâu thuẫn ở trong gia đình này chưa bao giờ nguôi ngoai cả, chẳng lẽ con nghĩ rằng Y Hạo Phong thật sự có thể trở nên hòa hợp với mẹ sao? Nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn dựa vào việc bản thân mình là vợ cả, dựa vào việc con trai của cô ta là người thừa kế mà lúc nào cũng chèn ép mẹ và âm thầm tranh giành với mẹ. Nếu như mẹ không cắn răng chịu đựng thì có thể sống sót đến ngày hôm nay sao? Lục Sinh Hạ không hề có một tia dao động nào, cô bé vẫn luôn hiểu rất rõ mẹ mình và mẹ lớn chỉ trông có vẻ hòa hợp với nhau ở vẻ bề ngoài mà thôi. Đó chính là ân oán thuộc về thế hệ của các người, đừng nên liên lụy đến thế hệ sau. Tư Mã Ngọc Như nắm lấy đôi vai của cô bé, con có biết cái gì gọi là con giàu vì mẹ hay không? Con tốt thì mẹ mới tốt được, con có hiểu không? Con chính là con gái của mẹ thì phải đứng chung một con đường với mẹ và giúp mẹ đối phó với kẻ thù. Không thể để cho những người của nhà vợ cả chiếm lấy hết tất cả tài sản của nhà họ Lục được, chúng ta cũng nên có một phần, con phải chiến đấu cùng với mẹ. Cùng nhau tranh giành giúp đứa con trai Ngọc Thanh của cô ta. Chấm, Lục Sinh Hạ nhìn vào cô ta với ánh mắt kỳ lạ, cô bé giống như đang nhìn vào một con người xa lạ chưa từng quen biết vậy. Có phải mẹ đã điên rồi không, mẹ thật sự là mẹ của con sao? Mẹ không hề điên, mẹ rất tỉnh táo, con là con gái của mẹ thì mẹ chắc chắn phải suy nghĩ cho tương lai của con, cho dù mẹ nghĩ điều gì hay làm việc gì đều vì con đấy. Tư Mã Ngọc Như nói một cách vô cùng nghiêm túc. Cô ta nhất định phải lừa gạt cô nhóc này và khiến cho cô bé hoàn toàn có cùng ý nghĩ giống như mình, như vậy mới có thể giúp đỡ cho đứa con trai của cô ta.